Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1023, yêu tinh học viện, 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông thấy thỏ lãnh nguyệt ăn thịt, thỏ viễn dùng một loại hoài nghi thỏ sinh biểu tình nhìn hà sau một hồi lâu. Thỏ viễn không lưu loát mở miệng, cái kia. Lãnh nguyệt ăn thịt, hoành. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi lên tiếng. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, để thỏ viễn càng thêm hoài nghi thỏ sinh. Hắn mím môi một cái mở miệng. Có thể cho ta ăn chút này thịt sao? Cố Thiển Vũ trà sát mặt. Kỳ thật nàng càng muốn hung hăng xoa xoa thỏ lãnh nguyệt mặt. Gia hỏa này đều để người ta một con bình thường con thỏ hoài nghi mình không bình thường. Muốn mặt không? Người đừng ăn, loại này thịt không thể ăn. Cố Thiển Vũ co quắp nghiêm mặt nói. Ăn thật ngon, không nghĩ tới thiết tí bọ ngựa dáng dấp xấu. Thịt như thế ngon, đây là ta ăn xong món ngon nhất thịt. Hồ Tinh híp mắt say mê mở miệng, thấy thỏ lãnh nguyệt ăn cũng rất nghiền, thỏ viễn trơ mắt nhìn Cố Thiển Vũ. Có thể cho ta một chút sao? Cố Thiển Vũ giật giật khóe miệng, ăn đi, thỏ viễn xé một chút xíu thịt, sau đó nếm một ngụm liền nôn, sắc mặt mật ngọt phức tạp. Khó ăn như vậy đồ vật, lãnh nguyệt đến cùng là thế nào nuốt xuống? Trông thấy thỏ viễn đem thịt nôn, Cố Thiển Vũ cho hắn đưa một bình nước. Người không sao chứ? Thỏ viễn lắc đầu, thật có lỗi, ta thật, núi không trôi. Cố Thiển Vũ nhìn một chút thỏ viễn, lại nhìn một chút miệng mở rộng chờ cho ăn thỏ lãnh nguyệt, nội tâm vô cùng phức tạp. Cuối cùng đem thỏ lãnh nguyệt ăn no, Cố Thiển Vũ gác đêm thời gian cũng qua, nên thỏ viễn gác đêm. Sau khi ăn xong, thỏ lãnh nguyệt liền nằm tại Cố Thiển Vũ trên bụng, đầu của hắn gối lên Cố Thiển Vũ trên mu bàn tay, không đầy một lát liền ngủ mất. Cố Thiển Vũ xoa nhẹ một cái mặt, sau đó cũng nhắm mắt lại. Không thể không nói, thỏ lãnh nguyệt lông là thật phi thường mềm, Cố Thiển Vũ vuốt lông xù thỏ lãnh nguyệt cũng ngủ rồi. Chờ đến sáng sớm hôm sau, Cố Thiển Vũ đem thiết ti bò ngựa khác một cái chân trước cũng nướng, phân cho mọi người ăn. Thỏ viễn nhất một bên ăn rau quả, một bên nhìn thỏ lãnh nguyệt ăn thịt, biểu tình khó nói lên lời xoắn xuýt. Nhịn thật lâu. Thỏ viễn rốt cục nhịn không được trên đường hỏi Cố Thiển Vũ. Lãnh nguyệt ăn thịt cũng sẽ không tiêu hóa không tốt sao? Sẽ a, nói lên cái này Cố Thiển Vũ liền mặt đen. Thường xuyên tiêu hóa không tốt, sau đó lộ ra cái bụng, để cho ta cho hắn nhu bụng, trợ giúp hắn tiêu hóa. Thỏ viễn sắc mặt càng thêm xoắn xuýt phức tạp. Lãnh nguyệt làm sao cùng chúng ta không giống? Chúng ta xưa nay không ăn thịt, cũng xưa nay không cho người khác lộ ra cái bụng. Mẹ ta từ nhỏ đã giáo dục chúng ta, không nên tùy tiện lộ ra cái bụng, bởi vì nguy hiểm. Cố Thiển Vũ cũng rất muốn biết thỏ lãnh nguyệt vì cái gì cùng tất cả con thỏ không giống. Hơn nữa chúng ta đều rất tin cậy đồng tộc, dù là chọn không nhận ra cái nào đồng tộc, cũng sẽ không theo nhận biết động vật ăn thịt kết nhóm. Thỏ viễn nói xong, lại giải thích một câu, ta không phải nói ngươi không tốt, chỉ là chúng ta đồng tộc đều là như vậy. Cố Thiển Vũ nhìn một chút còn đang ngủ thỏ lãnh nguyệt, cười khan hai tiếng. Có thể là ta có thể để cho hắn ăn thịt, cho nên hắn mới đi theo ta. Thỏ viễn giật giật khóe miệng, lãnh nguyệt thật thật đặc biệt. Từ khi Cố Thiển Vũ quyết định cùng bốn cái mới đồng bạn kết bạn về sau, thỏ lãnh nguyệt liền không còn có biến thành hình người. Mỗi ngày uốn tại Cố Thiển Vũ trong ngực, ngoại trừ ngủ chính là ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là như vậy, thỏ lãnh nguyệt cũng không có ăn béo bao nhiêu, thoạt nhìn vẫn là rất yếu đuối. Càng đến nguyệt quang rừng rậm cửa ra vào, cao đẳng sinh linh càng nhiều, quả thực tụ tập, bất quá đều bị Cố Thiển Vũ biêu hãn cách dùng roi quất đi. Một đường đi đến, tất cả mọi người rất tin tưởng Cố Thiển Vũ, hiện tại Cố Thiển Vũ thành cái này đội ngũ nhỏ bên trong nhân vật trọng yếu. Cách chương